Tuyệt đối là sản bạo đi, hơn nữa nơi này là ở linh khí thập phần đầy đủ linh trì biên, chính mình nếu bị nàng liếm hút côn thịt, tuyệt đối có thể dẫn động trong cơ thể tiểu đỉnh phụ trợ chính mình nhanh chóng hấp thu linh khí tăng lên tu vi, nói không chừng hôm nay là có thể đột phá đến ngưng khí 3 tầng, như vậy tưởng tượng, Tiêu Thần đốn giác toàn thân nóng nảy, tắm hỏa nháy mắt bốc lên đi lên. Thật muốn móc ra chính mình côn thịt nhét ở nàng trong miệng làm nàng dùng sức liếm hút, bất quá, ngay sau đó, đương Tiêu Thần thấy Thư Ngọc răng rắc há mồm một cắn liền cắn đứt nhai toái một mảng lớn dương tiên sau, tức khắc trong lòng bay nhanh đánh mất muốn đem côn thịt móc ra tới để vào nàng trong miệng ý tưởng, má ơi. Nữ nhân này quá khủng bố, phỏng chừng nếu là cái nào nam nhân dám đem chính mình dương cụ để vào nàng trong miệng. Chắc chắn bị nàng một ngụm cắn đứt con cháu căn, từ đây biến thành thái giám, Tiêu Thần hơi hơi phát run, mồ hôi lạnh lập tức xông ra, ngươi làm gì? Như thế nào cả người không được tự nhiên bộ dáng? Thật là cô gái nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Đây là nhị giai yêu thú hỏa lân giác mã dương tiên, nhất bổ dưỡng thân thể tăng dưỡng linh khí, hỏa lân giác mã có thượng cổ thần thú hỏa kỳ lân huyết mạch di truyền. Nó dương tiên tụ tập yêu linh chi lực, dùng ăn nhưng nhanh chóng tăng thêm linh khí, này hiệu dụng so nó tự thân yêu thú yêu đan cũng không yếu nhiều ít. Thư Ngọc vừa ăn vừa nói, tự hồ là cần thiết hướng Tiêu Thần vị này vô tri nữ tạp dịch biểu hiện một chút nàng uyên bác đa tài, ta có chút tưởng đi ngoài. Thực xin lỗi, Thư Tổng quản, thỉnh ngươi thứ lỗi. Tiêu Thần không nghĩ lại tiếp tục nhìn vị này thanh lãnh tuyệt sắc phù sư ăn dương tiên, thuận thế xả lấy cớ muốn khai lưu, tiểu liền. Đi thôi đi thôi. Giờ muốn chết. Một hồi xong việc nhớ rõ trở về, muốn đem hộp đồ ăn bộ đồ ăn mang về. Là, ta trở về, khẳng định trở về. Tiêu Thần cảm giác chân đều hơi chút có điểm phát run, vốn dĩ không nghĩ nước tiểu hiện tại đều tưởng nước tiểu. Vội vàng xoay người phi trốn giống nhau chạy đi, trong lòng nghĩ đến, cái này Thư Ngọc tổng quản là biến thái, đáng tiếc một bộ hảo dáng người diện mạo, không tốt, ta còn là không cần thu cái gì hộp đồ ăn bộ đồ ăn, miễn cho mặt sau bị nàng phát hiện ta là nam sẽ cắn đứt ta mệnh căn tử, chạy nhanh tìm địa phương nước tiểu xong nước tiểu rời đi. Hắn bước nhanh cấp đi. Thực mau liền rời xa linh trì biên chuyển nhập Thư Ngọc nhìn không thấy đình viện cảnh quan cây cối trung. Bỗng nhiên phát giác chính mình thật sự trở nên thập phần mắt tiểu, mới phản ứng lại đây vừa rồi cũng chưa hỏi nhà xí ở nơi nào, tính, phỏng chừng ta trộn ở đình viện cây cối rải cái nước tiểu cũng không ai biết. Mau tiểu xong chạy lấy người mới quan trọng. Tiêu Thần quay đầu nhìn xem khắp nơi không ai. Vội vàng nhảy vào càng ẩn nấp một ít một cây cao lớn thụ sau, cởi bỏ đai lưng móc ra côn thịt chuẩn bị đi tiểu. Bất quá thực không khéo, lúc này côn thịt còn đứng thẳng. Nước tiểu không ra, không có biện pháp, Tiêu Thần đành phải duỗi tay trấn an côn thịt, hy vọng nó mau chóng mềm xuống dưới mới hảo đi tiểu, nhưng không nghĩ tới này côn thịt hiện giờ không hảo mềm xuống dưới. Làm đến hắn tĩnh tâm trấn an một hồi lâu mới chậm rãi mềm rũ, lúc này nước tiểu ý đã thực gấp gáp. Tiêu Thần vội vàng khống chế được buông ra niệu đạo cơ vòng phóng nước tiểu, thật dài thư một hơi, tức khắc xôn xao nước tiểu giàn giụa, từ quy đầu mã mắt khổng nội phóng xạ ra tới. Nam nhân đi tiểu đều thích đối với phía trước cái gì mục tiêu xuống tay, lúc này Tiêu Thần liền phát hiện nước tiểu tuyến hạ có một gốc cây thấp bé thảo mầm mầm. Vì thế đỡ dương vật nhắm ngay, suy suy phóng nước tiểu đánh sâu vào, nước tiểu tuyến lực đạo đại, tức khắc cọ rửa đến kia cây giống thực vật mọng nước thảo mầm cong eo, đỏ tím nha dịp lần lượt bị nước tiểu tuyến hướng cong đến mặt đất lại liều mạng giãy dụa lên, sư tỷ, ngươi ở chỗ này làm gì? Chợt nước tiểu đến một nửa thời điểm sau lưng chung bạc thanh âm truyền đến. Chỉ thấy bóng người chợt lóe, một vị tươi đẹp thiếu nữ từ sườn biên nhảy ra, tiến vào đến Tiêu Thần trong tầm mắt, đúng là phía trước gặp qua Thư Ngọc tổng quản chất nữ Hàn Tuyết Nghênh, ai nha? Ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Đi như thế nào lộ không thanh âm đâu? Tiêu Thần hoảng nói, mặt đỏ lên, vội vàng tưởng xoay người tránh đi đối phương tầm mắt thả lại đại điểu. Chính là hiện tại đại điểu còn ở đi tiểu không kết thúc, như thế nào có thể thu hồi đi đâu, bất đắc dĩ, đành phải đỏ mặt tiếp tục chờ nước tiểu xong, Hàn Tuyết Nghênh thấy hắn đứng đi tiểu đại điểu lại là không sợ cũng không e lệ phản ứng, dù sao mở to đôi mắt đẹp tò mò trên dưới đánh giá, nghi hoặc nói, sư tỷ, ngươi như thế nào đứng đi tiểu? Ngươi phía dưới kia căn là thứ gì? Như thế nào ngươi nước tiểu là từ kia mặt trên ra tới?